Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 320, Rạp Trăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy những đứa trẻ này sở hữu những năng lực gì? Tôi quay mắt nhìn về phía Red. Năng lực cá nhân của chúng rất dàn trải. Nhưng mà, mỗi đứa đều có thể sử dụng ma pháp hệ ảo giác. À thì chúng đều được tạo ra dựa trên Raftalia mà. Còn hệ chuyên của con bé lại là ảo giác. Phần nhóm chung của ảo giác là quang và ám, có thể làm đồng đội trở nên vô hình, và gây ảnh hưởng đến khả năng chi giác của đối phương, khiến họ lạc lối. Bản thân Raftalia lại không dùng nhiều ma pháp, con bé chủ yếu tập trung vào kiếm thuật, người dùng ma pháp hệ ảo giác à, tôi nghĩ có thể dùng chúng vào tác chiến đấy. Hơn nữa, tôi cũng rất chờ mong vào năng lực của từng cá thể. Nhân tiện, hầu thước về đứa trẻ này. Nó thì sao, cô ta nói và chỉ tay vào Rap. Chan, theo những gì tôi thấy, đứa trẻ này khác hẳn những đứa khác, nhưng ngài có biết gì về chuyện đó không? Ta cũng không rõ lắm. Nó đã giấu mình dưới xe kéo của ta khi chúng ta đến Forboy. LV của nó cũng khá cao nữa. Tôi kiểm tra lại lần nữa bảng trạng thái của nó. Sao lại lên nữa rồi? Giờ đã là 90 rồi. Tôi có thể kiểm tra nó một chút được không? Chỉ mình tôi thì không thể bắt nó được. Được thôi, người hãy đứng yên đó một chút. Rafu, Red bắt đầu nhẹ nhàng sờ nắn Rap. Chan, bộ lông, và phản ứng với ma pháp khác hẳn với những con còn lại. Có lẽ có thể coi nó giống với biến dị thể Philorial nhỉ? Biến dị thể, như Philo à, vậy tức là đã có gì đó ảnh hưởng đến một trong số chủng Rap và khiến nó biến đổi mạnh mẽ. Chính xác thì nó là cái gì vậy? Không biết nữa, này, ngươi đến từ đâu? Rafu, nó chỉ tay về hướng biển. Hướng đó là vị trí căn cứ của Sardina. Không, ta đã biết nơi các ngươi được tạo ra rồi mà. Nó có thể phản ứng đúng với câu hỏi. Có vẻ nó khá thông minh đấy. Cô có thể hiểu nó muốn nói gì với chúng ta không? Tôi có thể hiểu được Mi, Cun, và một số ma thú, nhưng với chủng Rap mà ngài đơn thuần tạo ra thì không? Rafu, Rap, Chan làm nhiều cử chỉ để minh họa cho nguồn gốc của nó, nhưng tôi không nghĩ mình hiểu được nó muốn nói gì. Mà cho dù là vậy, bản thân tôi cũng không hy vọng rằng nó sẽ học theo cách nói chuyện như đám Philorial kia. À, cũng không quan trọng. Ngươi có thể làm được những thứ đặc biệt gì? Ngươi có giống với đám còn lại không? Có lý do nào cho việc ngươi có thể sử dụng được ma pháp kết giới chứ? Tôi thử hỏi, Rap, Chan nghiêng đầu, và bắt đầu suy nghĩ. Nó đứng bằng hai chân sau, và hai chân trước vòng tay lại với nhau. Ua, động tác dễ thương quá. Không giống như một đám chim nào đó, nó không hề tỏ vẻ khôn vặt. Rafu, chả rõ vì sao, mà Rap, Chan chỉ ngón tay vào Raftalia, và bước lại gần con bé. Tôi ư, khi đến lại gần rồi, nó phồng đuôi lên, và bắt đầu kích hoạt kỹ năng. Tất cả lông trên người nó dựng đứng lên, bụp, một tiếng, và nó biến hình. Cái, đứng ở nơi đó là, một Raftalia rất giống như lúc tôi mới gặp con bé. Hoài niệm làm sao, giờ tôi mới nhớ là con bé trông như thế này. Rafu, Rap, Chan giơ cả hai tay lên, như là muốn được tôi khen vậy. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Tại sao ngươi lại cởi chuồng, vậy hả? Tôi nhìn đi chỗ khác. Đây là một dạng ma pháp ảo giác à, Red dùng áo khoác che người Rap. Chan, còn Raftalia thì túm lấy Rap, Chan đang muốn nhảy vào tôi. Về sau, hãy học cách mặc quần áo, hoặc học cách biến hình cùng với quần áo đi. Rafu, bam một tiếng, và quần áo giống với quần áo Raftalia đang mặc hiện ra. Đây cũng là ảo giác à, Red thử sờ má Rap. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chan, để xem, đây là ma pháp ảo giác cao cấp đến mức có thể đánh lừa được cả xúc giác à, Rafu. Khi Red cứ liên tục chọc chọc vào má của Rap, Chan, nó kêu lên một tiếng để nói rằng mình không thích. Thật tuyệt vời, cứ như là có một cô bé thật sự đang ở đây vậy. Rafu, bí ẩn lại nhiều thêm. Ôi, vậy Rap, Chan rốt cuộc là cái gì? Chỉ số của nó cao hơn hẳn đám chủng Rap mà tôi biết. Có lẽ Red đã đúng khi cho rằng gió là một biến dị thể của chủng Rap như Firo. Ara, chất lượng của phép ảo giác dùng cho trang phục khá thấp nhỉ. Tôi đang chạm trực tiếp vào cả cơ thể này. Rafu, trông có vẻ như rất nhụt Rap, Chan trong hình dạng Raftalia. Trẻ con, chạy đến nấp sau lưng tôi. Ara ra, chạy mất rồi. Rafu, ngươi còn năng lực nào khác nữa không? Rap, Chan nhìn Raftalia lần nữa. Em không biết đó là gì, nhưng em có cảm giác không tốt tí nào. Rafu, lần này, nó lại biến thân thành giống Raftalia như đúc. Thật đáng ngạc nhiên, chiều cao và bộ dáng y hệt luôn. Rafu, tôi có cảm giác rằng cơ thể của Rap, Chan không được săn chắc lắm, mà Tanuki được xem là giỏi trong việc biến hình mà, nên thế này chắc là bình thường thôi. nhưng tôi không thích mấy thứ hóa người cho lắm, không biết có phải nó đọc được ý tôi hay không, Grab. Chan truyền về dạng Grab, ngoan lắm, không giống như con chim đằng kia, nó thông minh hơn nhiều. Vậy là ngươi có thể biến thành nhiều thứ, phải không? Rafu gật mạnh đầu, ngươi đã dùng ma pháp phải không? Grab, Chan lắc đầu không ngừng. Ê, vậy nghĩa là ngươi có thể thực sự biến thân được à, Grab? Chan lại gật đầu mạnh. Cô, đúng rồi, tên tôi kia đã tiến hành đủ loại thí nghiệm kỳ lạ để tái tạo lại Raftalia mà. Nên Grab, Chan thật sự có khả năng biến thành con bé. Nếu nói như vậy, có lẽ nó sẽ thành Philorial đệ nhì. Cái gì thế này, bỗng nhiên tôi có một linh cảm rất xấu. Có lẽ trong tương lai, chủng Grab sẽ được tôn lên làm thánh thú, một suy nghĩ như vậy vừa xẹt qua đầu tôi. Rafu, Grab, Chan tự hào ưỡn ngực ra, nhưng tôi rất hy vọng nó sẽ không nói díu dít như mấy con chim kia. Còn gì nữa không, Rafu, nghe câu hỏi của tôi, Grab, Chan lại nghiêng đầu suy nghĩ. Người có thể phát triển giống như Mi, Cun không, đừng có yêu cầu chuyện vớ vẩn như vậy chứ. Rafu, trước câu hỏi của Red Grab, Chan lại biến hình, này, nó biến thành một con chủng Grab to như con gấu. Tôi nghĩ mình có thấy một con như thế trong làng rồi. Rafu, tóm lại là, nó mặc dù có hình dạng như Mi, Cun nhưng lại không thể có năng lực giống như Mi, Cun DC, hừm, tôi cảm thấy mình có thể cưỡi lên lưng nó. Thật sự thì tôi thích hình dạng này hơn. Nếu như Firo không thể nói chuyện, tôi có thể dựa vào con bé và ngủ thật ngon. Bây giờ con này có thể đảm nhận việc đó rồi. Hình dạng này rất giống với một con yêu quái gần nhà. Ám chỉ Totora á, về ít nhất thì nó cũng cho cảm giác tương tự. Tiện dụng quá nhỉ, đúng thật, Rafu, Raftalia với vẻ mặt phức tạp và ôm đầu, bởi vì con ma thú được dựa theo mẫu và sửa đổi dựa trên con bé mà. Tôi đại khái hiểu được cảm giác của con bé, nhưng tôi không ghét con trùng Grab này. Dường như nó có khá nhiều năng lực, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, Chas bỗng lên tiếng. Ừ, vậy nó có thể làm thế này không? Chas đưa ra một đề nghị với Grab, Chan, và tôi cũng đồng ý với điều đó. Nếu suôn sẻ Raftalia và Grab, Chan sẽ đóng vai trò rất lớn trong chiến dịch lần này. Vấn đề là Raftalia có vẻ nghi ngờ khi nghe kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở trong vị trí đó, hẳn tôi cũng sẽ cảm thấy như thế. Không, vì Grab, Chan rất giỏi ảo giác nên có thể sẽ có thể thực hiện được. Thực sự muốn làm như thế sao? Nếu thành công, chẳng phải sẽ rất hữu dụng sao? À, cũng đúng, Rafu, chủng Grab này dường như không còn gọi Raftalia là kẻ giả mạo nữa. Mặc dù có đôi khi trông rất giống như nó suýt nói ra. Sau khi chúng tôi thực hiện thử kế hoạch một chút và có vẻ có thể dễ dàng thực thi, vẻ mặt Raftalia lại càng phức tạp hơn. Chúng tôi chẳng cần luyện tập gì nhiều đã làm được rồi. Như thế không tốt sao? Tiếp đến là chiến lực trong làng. Nếu cần xây dựng thứ gì cho cuộc chiến, tộc Lemo có thể làm cho. Tôi sẽ đưa yêu cầu đến Ymir và chú cô bé. Họ rất khéo léo, mà lại tin tôi nữa. Nếu có thêm sự trợ giúp từ nhân lực của lâu đài thì sẽ tốt hơn. Được rồi, tôi sẽ tham khảo ý tưởng của Iwatani, Dono, vậy được, tất cả chúng ta đều rất chờ mong vào chiến lược của ông. Hãy để đó cho tôi. Và, sau khi xem qua những ai tham gia chiến đấu nơi đây, chúng ta hãy quay về lâu đài, và sắp xếp các ý tưởng lại. Ừ, như thế, Chas bắt đầu chọn những người từ làng tôi để tham gia chiến tranh. Vì chúng ta sẽ chiến đấu với con người, nên Chas đoán là sẽ có khá nhiều người không nên tham gia mặc dù bọn họ rất nhiệt tình. Bởi vì bọn họ đều quá mức nhiệt tình, nên tôi có hơi vất vả để thuyết phục mấy người đó. Nhưng đúng như Chas nói, mặc dù rất nhiệt huyết nhưng đến khi chiến đấu hẳn là sẽ rất bị dao động. Chiến đấu với ma thú thì được nhưng việc giết người thì lại là một quyết tâm không dễ dàng thực hiện như vậy. Và tôi một lần nữa xoa dịu những ai không thể tham chiến. Dựa trên thống kê, những người đã ở trong làng lúc đầu không hiểu rõ về chuyện này cho lắm. Vốn dĩ tỷ lệ nữ giới trong làng là nhiều hơn mà. Và khi đêm đến, chúng tôi dùng gen để quay về lâu đài. Cách chương.